Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến. Cũng từ đó về sau, Hắc Nhược Hoành mới nếm thử cái gì được gọi là đau khổ. Cậu từng đồng từ Lâm nhiều nhất là tức giận, chứ không phải là không để ý tới cậu. Mà cậu chỉ cần dựa theo những gì người chú đã nói. Để cô quấn tượng có quen với cậu, như vậy cô nhất định sẽ không quên được cậu. Nhưng cậu lại làm sai một việc, đó chính là cậu không nên nghe lời người cậu Bạch Mộ Hiên so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi lấy kinh nghiệm. Bởi vì người chú út và cậu cùng một dạng chính là ngu ngốc ở trong tình yêu. Ở Trung Quốc, Hắc Nhược Hoành mới thắng rồi một người bạn gái. Trong trường không ai không biết cậu là một playboy. Thậm chí có người lấy tần suất cậu đổi bạn gái ra mà cá cược. Đến lúc cậu học trung học, hoa hoa cò cò bên người đột nhiên không thấy. Cậu thi điển kinh đứng đầu, lấy được huy chương. Cậu kiêu ngạo nghe phát thanh trong trường không ngừng lan truyền tên cậu. Bởi vì hai nhà có làm ăn lui tới, nên cậu thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Đồng. Thế nhưng lại phát hiện Đồng Tử Lâm nhìn cậu với ánh mắt nhiễm nhiên xa lạ. Này, Lâm Lâm. Cậu mang theo tới cười nịnh nọt nhìn dáng người xinh đẹp của cô. Xin chào. Đồng Tử Lâm câu nệ cất tiếng trả lời. Nụ cười trên khuôn mặt của Hắc Nhược Hoành cứng lại. Vừa vặn người lớn hai nhà thương lượng xong việc làm ăn đi ra, bà Hắc cười nói. Tử Lâm à, con càng ngày càng đẹp nha. Con cảm ơn bác trai. Đồng Tử Lâm cười trả lời. Lúc nào rảnh rỗi thì đi chơi với A Hoành nhé. Nhìn con trai chằm chằm vào con gái nhà người ta, bà Hắc liền có thể nhìn ra được đầu mối nói. Không cần phải cách sáo đâu. Bà Đồng đi tới, làm ba tự nhiên sẽ nhìn ra con gái không được tự nhiên. Tử Lâm gần đây tương đối là bận rộn. Đôi mắt sáng lên rực rỡ của Hắc Nhược Hoành trong nghe mắt ảm đạm lại, bà Hắc cất lời hòa giải. Đúng đúng nha, vậy thì sau này rảnh rỗi, nhất định phải đi chơi cùng đó. Đồng Tử Lâm nở ra một nụ cười xã giao nói. Dạ vâng thưa bác trai, lúc rảnh rỗi nhất định ạ. Đôi mắt của Hắc Nhược Hoành nghe vậy bỗng chốc sáng người, giống như trúng giải thưởng lớn vậy. Bà Hắc đứng ở một bên lắc đầu, thật sự là không được rồi. Con trai ông thật là ngu dốt, người ta chỉ nói lời xã giao cũng cho là thật sao. Cậu lúc rảnh rỗi này làm cho Hắc Nhược Hoành chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ cái gì là lời nói xạo. Lời Đồng Tử Lâm nói chính là nói xạo. Hắc Nhược Hoành ngộ ra một đạo lý. Không có gì bản thân không có được, chỉ có mình muốn hoặc là không muốn, mà Đồng Tử Lâm là người cậu muốn. Lúc này đây cậu muốn chủ động ra trận, ngại ngùng hay dịu dàng gì cũng không cần để ý đến. Một hôn lễ lớn đang được cử hành, các nhân vật nổi tiếng đều tụ tập ở đây. Đồng Tử Lâm mặc một bộ váy ngắn màu hồng tao nhã và khoe được đôi chân dài thon thả của cô, càng làm cho cô thêm xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng không cướp đi sự nổi bật của chị hai và em ba. Lâm Lâm, một dáng người cao lớn sau lưng Đồng Tử Lâm đi vòng qua phía trước cổ cô. Anh Hoành, là anh sao? Đồng Tử Lâm nhìn khuôn mặt đã nhìn nhiều năm kia mà không khỏi cảm thán. Gương mặt này thực sự là nhìn rất đẹp. Nếu không có tính nết của anh thì có lẽ cô sẽ thích anh. Hôm nay anh mặc một bộ lễ phục dành cho rể phụ. Tuy bộ lễ phục nào cũng như nhau cả, nhưng anh mặc vào thì nhìn đặc biệt đẹp trai hơn và quan trọng nhất là khuôn mặt dễ nhìn của anh. Ánh mắt sâu xa, sâu mũi thẳng, làn môi mỏng, cho dù nhìn chính diện hay là nhìn nghiêng thì khuôn mặt đều là một người đàn ông rất đẹp trai. Em chừng nào thì rảnh rỗi, chung nhà cùng nhau đi du lịch Sài Gòn một chút chứ. Hắc Nhược Hoành tích cực cất lời mời mọc. Đồng Tử Lâm nhìn anh một cái, thật ra biết anh không phải là người xấu, chỉ là toàn thân anh tỏa ra một cái mùi mà cô không thích một chút nào cả. Cô không thích anh, mà không, chính xác mà nói. Là cô không thích đàn ông lăng nhăng, không thích đàn ông ăn trong bát rồi còn nhìn trong nồi. Cho dù người đàn ông này rất tốt đối với cô, từ hồi trung học anh đã luôn làm phiền cô rồi. Cô thích ăn cái gì, anh liền mua cho cô cái đó. Cô đi nơi nào bọn họ đều rất trùng hợp mà gặp nhau. Cũng không biết nguyên nhân là gì, Đồng Tử Lâm thật sự là rất khó có ấn tượng tốt với anh, cũng rất khó có sắc mặt tốt với anh. Bởi vì hành vi của anh thật là giống một con rắn đánh hoài không chết. Mà cô thực sự rất là không có cảm tình đối với con rắn này. Không có thời gian rảnh, cô lập tức từ chối. Vì sao chứ? Hắc Nhược Hoành thiếu chút nữa thì nổ tung. Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt nên có đánh chết anh cũng nhịn. Đồng Tử Lâm thở dài một hơi nói. Anh Hoành à, chúng ta là bạn bè, anh có hiểu không à? Vĩnh viễn không thể nào trở thành người yêu được. Nói ra rõ ràng đã trở thành thói quen. Nếu như không nói rõ ràng thì sẽ càng làm tổn thương người. Hắc Nhược Hoành nhìn cô không lên tiếng, giống như tảng đá tuôn ra hai chữ. Anh không hiểu. Tôi đợi rồi. Em nói đơn giản một chút, rằng em đã có bạn trai rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net